Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381, Đối chiến ba huyễn thần. Chương 381, Đối chiến ba huyễn thần. Tiểu Oản, nhiệm vụ của ngươi chính là quá khứ đem thứ nhất hào ngục giam cửa phòng cho mở ra. Lâm Tẩy Trần nói được nửa câu đột nhiên kẹp lại, trong lòng trong nháy mắt muốn cho mình một cái miệng rộng tử. Hắn quên một sự kiện. Hắn có tàng hình nạp ảnh phối hợp đạp sơn hà, hoàn toàn có thể làm được không kinh động ba con bốt mở ra số một nhà tù A. Làm gì nhất định phải gọi nữ quỷ ra? Đây thật là cởi quần đánh rắm vẽ vời thêm chuyện. Lâm Tẩy Trần trong lòng ngay cả chữ mình là đần so. Sớm nghĩ đến mình còn có chiêu này. Làm gì còn muốn đem nữ quỷ kêu đi ra, gây mọi người hiểu sai, thậm chí đối với mình cách nhìn đều kém chút trở nên không đứng đắn. Bất quá nghĩ lại, dù sao sớm muộn các nàng cũng là muốn biết, sớm phát hiện muộn phát hiện cũng không có gì khác nhau. Mà lại nơi này xác thực cần Tiểu Oản ra hỗ trợ chiến đấu, dù sao hắn cái này tiểu đội 10 người bên trong, có sức chiến đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Tể Trần đem nhiệm vụ giao cho Tiểu Oản, Tiểu Oản lĩnh mệnh về sau, không có chút nào cự tuyệt, cầm lấy chìa khóa liền trốn vào hư không, hướng nhà giam phương hướng tìm hành quá khứ. Lâm Tể Trần cùng chúng nữ đều ở phía sau nhìn xem. Chỉ gặp Tiểu Oản thành công đi vào số một nhà giam, ba cái kia bốt tựa hồ không có phát giác. Tiểu Oản vui mừng, cầm lấy chìa khóa liền muốn mở cửa. Lúc này, tên kia tay cầm pháp trượng râu quai nón lão giả đột nhiên mở ra tinh đồng, phẫn nộ quát, chỉ là quỷ linh, cũng dám chui vào đại lao. Tiểu Oản bị dọa đến run lên, trong tay chìa khóa trượt xuống. Không tốt, bị phát hiện. Làm sao lại phát hiện? Chúng nữ trong lòng giật mình. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ nói, cái này pháp tu bốt niệm lực cực cao, quỷ quái ở trước mặt hắn không chỗ che thân. Cái này làm sao xử lý a? Không có cách, ta đỉnh trước đi lên, kéo dài thời gian, con mụ điên, cho ta cùng nhau đi. Lâm Tể Trần vặn kiếm mà lên, phóng tới ba tên bốt. Nhậm Lam lập tức đuổi theo. Những người khác cũng bị rút dây động rừng, đều hành động. Râu quai nón lão giả ném ra một cái hỏa cầu, hướng Tiểu Oản thế nào đi? Quỷ sợ nhất lửa, Tiểu Oản dọa đến hoa dung thất sắc, nước mắt đầm đìa. Nhưng vào lúc này, bạch, một thân ảnh như thiểm điện lướt qua, tiện tay một kiếm đem hỏa cầu cho trảm diệt. Ngươi tiếp tục mở cửa chính là. Lưu lại câu nói này, Lâm Tể Trần đã xuất hiện tại ba con bốt trước mặt. Nhìn thấy người sống xâm nhập lãnh địa, ba tên cụ linh cảnh bốt đồng thời khởi hành. Lâm Tể Trần liền tranh thủ hùng dạng tử cũng cho triệu hoán đi ra, nhiều phần lực lượng hắn liền có thể ít phần áp lực. Ngay tại hắn triệu hoán hùng dạng tử thời điểm, ba tên ma tu bốt thế công đã đồng thời đánh tới. Râu quai nón lão giả niệm động pháp quyết, vô số hỏa cầu đập tới, một bên khác, áo bào xám đầu trọc đã gần sát Lâm Tể Trần bên người, một cái trọng quyền mang theo hải khiếu chi thế hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Còn lại nam tử mập mạp, cầm trong tay trường đao. Tốc độ nhanh như bôn lôi. Thân đao trên không trung cuốn lên lôi đình chi lực, phích lịch trảm kích. Trong lúc nhất thời, Lâm Tể Trần trở thành mục tiêu công kích, bị bao vây lại. Gặp đây, Lâm Tể Trần cũng không dám khinh thường, hư ảnh bộ lóe ra ba người bao bọc phạm vi, đồng thời trong tay thanh minh kiếm cấp tốc vạch ra một đường vòng cung, kiếm khí như sương, phóng lên tận trời. Sương Nguyệt trảm kiếm khí, lấy xảo trá góc độ trúng đích ba người. 4850. Phát động đóng băng, giảm tốc. 1350. Phát động giảm tốc. 1750. Phát động giảm tốc. Ba tên bốt trên thân lộ ra khác biệt tổn thương, đồng thời ba người giao diện thuộc tính cũng phải lấy hiển hiện. Thủ vệ, phi bạch hạt, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, cụ linh sơ kỳ, HP, 77150-82000, niệm lực, 700, phòng ngự, 550, tốc độ. 645 hiểu ý, 170 hộ tâm, 90 tính bền dẻo, 15% kháng tính, 10% kỹ năng, địa ngục liệt diễm, trên trời rơi xuống biển lửa, hỏa diễm kết giới, cửu trọng phần quyết, thiên hỏa thất huyền biến, thủ vệ, thiết nghiệp hải, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, cụ linh trung kỳ, HP, 118650. 120.000 lực đạo, 750 phòng ngự, 900 tốc độ, 780 hiểu ý. 105 hộ tâm, 200 tính bền dẻo, 28% vật kháng, 20% kỹ năng, bàn long quyền pháp. Thực nhật thánh quyền, chân long ma thủ, tiệt mạch tránh, hắc ám vạn ma ấn, thủ vệ, đề vô thần, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, cụ linh hậu kỳ, HP, 128250, 130000, lực đạo, 1011, phòng ngự, 860, tốc độ, 815, hiểu ý, 280, hộ tâm, 205, tính bền dẻo, 25% pháp kháng, 10% kỹ năng, tử tiêu đao pháp, tà dương thần trảm, phong nhận thật nguyệt đao, huyết ma lôi âm giết, thúc linh diệt thế quyết, ngoại trừ pháp tu yếu một điểm. Quyền tu cùng đao tu đều là khó giải quyết nhân vật. Lâm Tể Trần thừa dịp pháp tu bị đóng băng ở. Lập tức phi thân quá khứ muốn nghĩ giải quyết hắn. Không nghĩ tới cái này ba huyễn thần phối hợp hết sức ăn ý, áo bào xám đầu trọc khẽ quát một tiếng, cả người như một viên đạn pháo hướng Lâm Tể Trần đập tới, đồng thời quyền bên trong linh lực trào lên. Chân long ma thủ. Một đạo tiếng long ngâm vang vọng ngục giam, màu đen chân long gào thét mà ra, nóng nảy linh lực huyễn hóa, tựa như chân long hàng thế. Đề vô thần cách không vung đao, lưỡi đao hóa thành khí sóng, chém về phía Lâm Tể Trần. Tà dương thần chém. Đao khí tựa như một đạo tà dương, kim mang lóe lên, mang theo lực lượng hủy diệt hướng Lâm Tể Trần truy sát mà tới. Lâm Tể Trần quá muốn trước giải quyết trâu quai nón pháp tu, đến mức né tránh không kịp, chỉ tới kịp tránh đi quyền kia tu tập kích, lại như cũ ăn một cái đao khí. 6122 T. Lâm Tể Trần không khỏi hít một hơi, lực đạo phá ngàn đề vô thần, tổn thương kéo căng. Đây là Lâm Tể Trần đổi hai kiện hồn thiên sáo trang về sau, phòng ngự tăng nhiều, muốn đặt trước đó, một đao kia liền có thể muốn Lâm Tể Trần hơn vạn thanh máu. May mắn lúc này Nhậm Lam các nàng đều đã đuổi tới. Nhậm Lam khẽ kêu một tiếng, mở ra thể tu chi hồn, cùng Thiết Nghiệp Hải đánh nhau. Tỷ, Chu Điềm Điềm, các ngươi giúp Nhậm Lam đối phó quyền này tu. Chú ý đừng bị hắn tới gần các ngươi, viễn trình chuyển vận là được. Lâm Tể Trần bắt đầu chỉ huy, vội vàng phía dưới, hắn yên nguyên có thể tỉnh táo phân phối nhiệm vụ. Lạc Dư, ngươi bảo vệ tiểu quản mở ra cửa nhà lao, đường đường cho khống chế, Liễu Hạ Tử, Thạch Hiên Nguyệt các ngươi bảo vệ tốt nàng. Minh Bạch. Chúng nữ thu được chỉ lệnh, bắt đầu riêng phần mình hành động. Đạt được bảo hộ râu quai nón pháp tu đã tự đóng băng bên trong giải trừ, hắn cấp tốc thoát ly Lâm Tể Trần phạm vi công kích, trốn đến đề vô thần sau lưng, bắt đầu ngâm sướng pháp quyết. Lâm Tể Trần cũng không muốn cho hắn ném kỹ năng cơ hội. Dưới chân linh lực thôi động. Phong lôi nhất kiếm. Thân ảnh bùng lên, lướt qua đề vô thần, tiếp cận râu quai nón pháp tu phi bạch hạc. Trong tay thanh minh kiếm một kiếm đâm tới, tựa như cự long xuất kích. 5544. Phi bạch hạc kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, vừa muốn ngâm sướng pháp quyết cũng chỉ có thể nửa đường tự tay đánh gãy. Lâm Tể Trần cười lạnh một tiếng, ở trước mặt hắn còn có thể để pháp tu có không thả kỹ năng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Kiếp trước hắn cái này pháp tu nhận nhiều ít ám sát tập kích, một thế này, hết thảy đều phải trả lại. Đề vô thần thấy thế giận dữ. Vặn lấy màu mực trường đao bay người lên đến, đao khí mãnh liệt, cuồng như sóng lớn. Lâm Tể Trần không muốn trước cùng hắn nhiều dây dưa, lợi dụng phong lôi nhất kiếm bị động gia tốc, tránh khỏi tới. Đồng thời không ngừng gần phi bạch hạc, không ngừng xuất kiếm, công kích tẩu vị hai không lầm. Đáng tiếc, Thiết Nghiệp Hải trực tiếp tránh thoát Nhậm Lam dây dưa, lập tức đến đây trợ giúp, đem Lâm Tể Trần tạm thời đánh lui. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, ngục giam ba huyễn thần kinh nghiệm chiến đấu là rất phong phú, mà lại hết sức ăn ý. Chương 382, nhiều vị giúp đỡ. Chương 382, nhiều vị giúp đỡ. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, nữ quỷ tiểu quản rốt cục mở ra kia phiến nhà tù đại môn. Một cái cự đại tựa như núi cao đại hán từ số một nhà tù đi ra. Hắn vừa xuất hiện, ba huyễn thần sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Đa tạ mấy vị đạo hữu cứu ta rời đi cái này lồng giam, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đợi ta xé xác mấy tên này, mới hảo hảo cảm ơn mấy vị đạo hữu. Đại hán dứt lời, mắt sáng như đuốc, trên thân khí thế giống như là núi lửa phun trào bạo liệt mà mở. Lúc này Lâm Tể Trần bọn hắn 10 người đều nhận được một đầu tin tức. Đinh. Xích Viêm Quyền Tông trưởng lão Khâu Trường Sinh muốn gia nhập đội ngũ của ngươi, có đồng ý hay không? Lâm Tể Trần tự nhiên không do dự, lựa chọn đồng ý, lập tức, Khâu Trường Sinh liền thành Lâm Thời người thứ 11 đồng đội. Mọi người cũng có thể nhìn thấy hắn giao diện thuộc tính. Tu phạm, Khâu Trường Sinh, đẳng cấp, Xích Viêm Quyền Tông trưởng lão, thực lực, cụ linh hậu kỳ HP, 95111-150000 lực đạo, 988 phòng ngự, 1122 tốc độ, 850 hiểu ý, 145 hộ tâm, 300 tính bền dẻo, 30% pháp kháng, 20% vật kháng, 20% kỹ năng, vẫn quyền tinh hải. Băng Thiên Kình, Linh Đài Trấn Ma Thủ, Huyền Vũ Kim Thân, Cửu Tiêu Phá Vọng Quyền. Chúng nữ nhìn thấy cái này giúp đỡ giao diện thuộc tính về sau, đều vui mừng quá đỗi, nghĩ thầm có đám này tay, kia thông quan liền đơn giản nhiều. Lâm Tể Trần nhưng không có cười đến sớm như vậy, không chỉ là đám này tay trước mắt ở vào trọng thương, thực lực giảm xuống không ít. Càng mấu chốt chính là, chư vị, ta Khâu Trường Sinh bị nhốt, đều là bởi vì cái này Thiết Nghiệp Hải gây nên. Ta cùng hắn thù không đội trời chung, ta giúp các ngươi giải quyết người này, cái khác, còn phải van các ngươi mình. Khâu Trường Sinh nói xong, cũng đã hướng về hắn hận nhất cựu nhân Thiết Nghiệp Hải đánh tới, hai người lúc này triển đấu cùng một chỗ, thủ đoạn ra hết, kịch chiến. Đám người cười khổ, cái này. Hắn hẳn là đi giải quyết Đề Vô Thần A, Đề Vô Thần cùng hắn đều là cụ linh hậu kỳ, đó mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Liễu Hạ Tử Nhã Rảnh nói, đúng vậy A. Nếu có thể ngăn chặn lớn nhất bốt, chúng ta có thể lần lượt giải quyết cái khác hai cái, sau đó lại giúp hắn cùng một chỗ giải quyết Đề Vô Thần chẳng phải hoàn mỹ sao? Nhậm Lam cũng rất không hiểu. Lâm Tể Trần lại cười cười. An ủi, đừng nghĩ đơn giản như vậy, có giúp đỡ cũng không tệ rồi, địa ngục bí cảnh sao có thể để ngươi nhẹ nhàng như vậy liền đi qua, chúng ta đến tranh thủ thời gian động thủ, nếu không cái khác hai cái đi giúp Thiết Nghiệp Hải. Khâu Trường Sinh không chống được bao lâu liền muốn không có. Mọi người nghe xong cảm thấy cũng thế, có thể giúp đỡ ngăn chặn trong đó một cái bốt cũng không tệ rồi. Tương đương tầng này độ khó, chỉ còn lại hai cái bốt. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Tể Trần trực tiếp khởi hành, thẳng hướng Đề Vô Thần. Ta đi đối phó Đề Vô Thần, Phi Bạch Hạc giao cho các ngươi. Hùng Dạng Tử cùng Tiểu Quản sẽ giúp các ngươi. Dứt lời, Lâm Tể Trần đã vọt tới Đề Vô Thần trước mặt, chặn hắn muốn đi trợ giúp Thiết Nghiệp Hải bước chân. Mà chúng nữ cũng đều bắt đầu vây quét Phi Bạch Hạc. Lăn đi. Nhìn thấy Thiết Nghiệp Hải gặp nạn, Đề Vô Thần hoàng mỹ cùng Lâm Tể Trần loại này kim đan cảnh tiểu thái điểu dày vò khốn khổ thời gian, xách đao liền trảm. Lâm Tể Trần tinh xảo né tránh, đồng dạng vung ra một kiếm. Đề Vô Thần đồng dạng kinh nghiệm phong phú tránh khỏi đến, chớ nhìn hắn thân thể mập mạp. Thân thủ lại dị thường mạnh mẽ. Đối thủ của ngươi chỉ có ta. Lâm Tể Trần bình tĩnh nói. Hừ. Buồn cười đến cực điểm. Đề Vô Thần cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt một thân đều là bá liệt như nước thủy triều túc sát chi khí. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, nhìn bản tôn như thế nào trảm ngươi. Đang khi nói chuyện, Đề Vô Thần bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, vung đao mà tới, thân hình như mũi tên, khí thế kinh người. Huyết ma trảm. Đề Vô Thần trong tay màu mực chiến đao lướt qua không khí, lưỡi đao chỗ lại ngưng kết ra một tầng huyết sắc đường vân, huyết khí trùng thiên. Lâm Tể Trần nhìn chằm chằm đối phương đao, hít sâu một hơi, vận khí quanh thân. Thanh minh giơ lên. Thiên quang trảm. Đinh đương. Hai thanh vũ khí đụng vào nhau, Lâm Tể Trần bị bức lui mấy mét, lại lông tóc không thương. Đề Vô Thần trong lòng hơi ngạc nhiên. Không tin tà hắn lần nữa xuất đao. Tử tiêu đao pháp. Lâm Tể Trần không hề sợ hãi, chuyển tay về kiếm, đao kiếm va chạm không ngừng bên tai. Hai người riêng phần mình dùng mình sở trường nhất kiếm pháp cùng đao pháp giao thủ, Đề Vô Thần đao thế càng đánh càng bá đạo lăng lệ. Lâm Tể Trần kiếm thế lại một điểm không thua hắn mảy may, tương phản, Lâm Tể Trần kiếm pháp bao hàm địa cấp lạc lôi kiếm pháp cùng thiên cấp quy nguyên kiếm pháp. Cả hai kết hợp ở giữa. Kiếm pháp tạo nghệ cực cao, tiềm lực càng là vô tận. Đề Vô Thần càng đánh càng kinh hãi, hắn ngoại trừ tại lực đạo bên trên chiếm cứ ưu thế, phương diện khác không gây một chỗ có thể thắng dễ dàng Lâm Tể Trần. Bên kia, Phi Bạch Hạc lâm vào cửu nữ vây công, nói là 9 người, kỳ thật cũng chỉ có rải rác mấy người có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Thế nhưng là thảm nhất cũng trừ hắn ra không còn có thế là ai khác, Nhậm Lam phối hợp với Hùng Dạn Tử, đem Phi Bạch Hạc gắt gao vây ở một chỗ, nữ quỷ Tiểu Oản ở một bên quần nhau, thỉnh thoảng toàn bộ đánh lén. Chu Điềm Điềm cùng Giang Lạc Dư ở phía xa không ngừng cho hỏa lực chuyển vận, Ngưu Nải Đường thỉnh thoảng ném ra một cái khống chế kỹ năng. Cố Thu Tuyết tại một bên tùy thời sửa người, thậm chí lúc rảnh rỗi còn có thể ném mấy cái tổn thương kỹ năng tới. Phi Bạch Hạc trong lòng khổ a, hắn một cái pháp tu, bị nhiều người như vậy vây công, thật sự là hữu lực không sử dụng ra được. Nhất là Nhậm Lam cùng Hùng Dạn Tử các loại đánh gãy hắn kỹ năng, để hắn chỉ có một thân bản sự, lại bất lực thi triển. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình HP không dừng lại hàng. Mà Thiết Nghiệp Hải bên kia cũng là dần dần rơi vào hạ phong. Đề Vô Thần dư quan đảo qua hai vị huynh đệ, trong lòng ngầm gấp, dưới mắt biện pháp duy nhất chính là hắn có thể cấp tốc giải quyết Lâm Tể Trần, sau đó đi gấp rút tiếp viện. Trước mặt hắn chỉ có Lâm Tể Trần cái này một cái kim đang kiếm tu, ấn lý thuyết là thoải mái nhất. Chính hắn cũng cho rằng như vậy. Nhưng Lâm Tể Trần thực lực hoàn toàn vượt qua Đề Vô Thần tưởng tượng, tiểu tử này nào có cái kim đang cảnh a cô. Lâm Tể Trần đồng dạng dành thời gian nhìn thấy hai bên tình trạng, hắn hoàn toàn không nóng nảy, cố ý kiềm chế Đề Vô Thần. Tính toán đợi Giang Lạc Dư các nàng giải quyết Phi Bạch Hạc sau tới cùng một chỗ đối phó Đề Vô Thần. Cho nên hắn có nhiều thời gian. Nhưng Đề Vô Thần không có a, hắn càng đánh càng vội vàng sao động. Đi chết đi. Đề Vô Thần công lâu không có kết quả, đã mất đi kiên nhẫn, chợt quát một tiếng, cũng không đi theo Lâm Tể Trần liệu cái gì đao pháp. Thừa dịp thu đao thời khắc, cũng bắt lấy Lâm Tể Trần tựa hồ thư giãn thời điểm, ngừng thế mạnh kích, trong tay mặt đao hóa thành tách ra vô song đao khí. Đao khí sáng như tuyết thần hồng, thoáng hiện, hướng Lâm Tể Trần vào đầu mà chém. Phong nhận chân nguyệt đao. Trong lúc nhất thời, lưỡi đao xẹt qua không khí đều tựa hồ bị đánh đoạn, bá liệt vô song đao khí uy lực như gió lốc quá cảnh. Tàn nguyệt như câu. Lâm Tể Trần biết chuyện này với hắn tới nói cũng là cơ hội, thế là không muốn tránh tránh, ngược lại cầm kiếm thình lình vung lên. Phượng Hoàng Vũ. Đại lượng lông vũ kiếm khí hướng Đề Vô Thần kích xạ mà đi. Hai phe đồng thời trúng chiêu. Bất quá Lâm Tể Trần tại bị đao khí đánh trúng trước, lại cực hạn dùng ra một cái khác kỹ năng. Lôi chi khải giáp. 6150. Phản tổn thương 3144. Đao khí trước một bước trúng đích Lâm Tể Trần, lại bởi vì lôi chi khải giáp đỡ được đại lượng tổn thương, ngược lại đem đối phương phản tổn thương không ít. Bất quá Lâm Tể Trần vẫn là bị phát động một cái cấm hiệu quả trị liệu quả. Chỉ có 10 giây. Tương phản Lâm Tể Trần Phượng Hoàng Vũ, Đề Vô Thần nhưng không có tránh đi. Gần 1/3 vũ lưỡi đao trúng đích. Chương 383, sủng vật, da còn nhiều, rất nhiều. Chương 383, sủng vật, da còn nhiều, rất nhiều. 8455. Phát động gây nên tác dụng còn kéo dài quả. Gây nên tàn, địch nhân bất luận cái gì bộ vị đều sẽ là nhược điểm, lại không nhìn trang bị hộ giáp, tiếp tục 15 giây. Lâm Tể Trần không chần chờ chút nào, mở ra thanh minh kiếm, phệ tâm, kỹ năng. Thanh minh kiếm cấp tốc hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ, kiếm thế lồng lộng. Lâm Tể Trần cất bước tiến lên, kiếm khí như ảnh, nhấc lên ống ánh khắp nơi sáng long lanh quang vũ. Phốc phốc. Theo kiếm khí tung hoành, Đề Vô Thần một cái không quan sát. Trên thân liền bị chém ra một vết thương. 5050. Đề Vô Thần thấy thế, lập tức vung đao phản kích. Trước đó Lâm Tể Trần mỗi lần đều sẽ xuất kiếm phản cản, nhưng lúc này đây, hắn xuất đao, đối phương không gây động hợp tác, mặc cho hắn mặc đao rơi vào thân, cũng muốn xuất kiếm. Hai người đồng thời trúng chiêu. Song phương trên thân đều nhiều lấp một vết thương. Đề Vô Thần, 5070. Lâm Tể Trần, 1510. Vết thương của hai người sâu cạn có chênh lệch rõ ràng. Đề Vô Thần đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn một cái cụ linh hậu kỳ tu sĩ, lực đạo chẳng lẽ còn không bằng một cái kim đan cảnh tiểu tử. Không tin tà Đề Vô Thần lần nữa xuất đao. Lâm Tể Trần vẫn như cũ không có tránh, hắn cũng đồng dạng xuất kiếm. Một đao. Một kiếm. Một đao. Một kiếm. Hai người cứ như vậy không để ý thương vong, tới cái lưỡng bại câu thương. Nhưng kết quả chính là, Đề Vô Thần trước hết nhất từ bỏ loại này đấu pháp, bắt đầu quần nhau trốn tránh. Ngược lại là Lâm Tể Trần chợt giống như là một con nhỏ tét đi, không ngừng hướng Đề Vô Thần xuất kiếm liên trảm. Tự hồ cũng cảm thấy dạng này mất mặt Đề Vô Thần, không muốn giấu dốt, hắn lần nữa hiện lên Lâm Tể Trần một kiếm, sau đó cấp tốc triệt thoái phía sau. Đề Vô Thần thừa cơ gợi lên tiếng còi. Ngục giam một mặt cửa nhỏ tự động mở ra. Một đầu sông đầu ma khuyển từ bên trong nhảy lên ra, như một đạo thiểm điện, từ Lâm Tể Trần sau lưng tập kích quá khứ. Lâm Tể Trần phát giác không đúng, kịp thời hiện lên, ma khuyển từ bên cạnh bay lượn mà qua, nhảy đến Đề Vô Thần dưới chân, vẫy đuôi hiến xỉm. Cái này ma khuyển một thân sông đầu, đầy người ma khí, hai con đầu lâu hung thần ác sát, hé miệng, một cổ hôi thối xông vào mũi, bên miệng nhỏ xuống đậm đặc ăn mòn nước bọt, nhìn càng buồn nôn. Đề Vô Thần lại bảo bối vuốt ve hạ cái này ma khuyển đầu, nói, làm rất tốt, giết hắn cho ta. Ma khuyển đạt được chỉ lệnh. Lập tức lộ hung quang nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần, dài xuống một tiếng, tiếp lấy tự như là báo đi săn vọt tới. Mẹ nó đánh không lại thả chó cắn người. Lâm Tể Trần hùng hùng hổ hổ, mắt thấy ma khuyển đánh tới, kia tanh hôi miệng rộng mở ra, một trái một phải, tốc độ có thể so với rắn độc tập kích, hướng hắn cái cổ táp tới. Lâm Tể Trần không người lóe lên, tránh đi cái này hai tấm hôi thối miệng rộng, đồng thời trong tay thanh minh kiếm trong nháy mắt vung trảm mà ra. Kiếm khí tại ma khuyển trên thân lưu lại một cái thật dài vết thương, kia vết thương cơ hồ kém chút đem ma khuyển chặn ngang chặt đứt. 22050. Ma khuyển kêu trên một tiếng, trùng điệp té ngã trên đất. Thủ vệ, song đầu ma khuyển, đẳng cấp, tinh anh cấp, thực lực, kim đan hậu kỳ, HP, 27950, 5000 lực đạo, 600 phòng ngự, 550 tốc độ, 650. Lâm Tể Trần gặp ma khuyển thụ thương, chẳng những không có thương hại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngược lại đi lên bù một chân, đem nó đạp bay ra ngoài. May mắn nơi này không có yêu cầu nhân sĩ, bằng không hắn vài phút cũng bị người thịt khiển trách. Tiếp tục lên. Đề Vô Thần tự hồ không để ý sủng vật kêu trên cùng thống khổ, lạnh giọng tiếp tục mệnh lệnh. Song đầu ma khuyển chỉ có thể cố nén kịch liệt đau nhức. Tiếp tục nhe răng trợn mắt, hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Lâm Tể Trần thở dài, ngươi gặp cái xấu chủ tử, cũng đừng trách ta. Dứt lời, Lâm Tể Trần huy kiếm liên trảm, song đầu ma khuyển bị một chém làm hai, triệt để không có sinh cơ. Nhưng mà, ngay tại Lâm Tể Trần đối phó ma khuyển thời gian, Đề Vô Thần đã yên lặng xuất thế, trên mặt phủ lên nụ cười dữ tợn, xách đao một chém. Huyết ma lôi âm sát. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ ngục giam ba tầng, giống như bỗng nhiên nhập ma giới luyện ngục, ngục giam biến thành huyết sắc, một vòng tinh hồng nhan sắc chiếu sáng cả ngục giam. Không khí chung quanh sôi trào tê minh. Như liệt tử rơi dầu nóng. Đề Vô Thần vung ra đao khí huyễn hóa thành máu me đầy đầu ma, nhè răng cười âm thanh bên trong, hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Không thể nào tránh né Lâm Tể Trần chỉ có thể định trụ thân hình, huy kiếm chống cự. Nhưng vẫn là bị huyết ma đánh trúng, cả người bay rớt ra ngoài, đâm vào một cây huyền tinh thiết trên cây cột, miệng phun máu tươi, uể oải ngã xuống đất. 13450. Phát động suy yếu, trạng thái thất thần. Suy yếu, toàn thuộc tính hạ xuống 30%, tiếp tục 20 giây. Thất thần, không cách nào đánh trúng tinh thần thi triển tuyệt kỹ, tiếp tục 30 giây. Chúng nữ nghe thấy động tĩnh, đều theo tiếng trông lại. Tiểu Lâm Tử, Tiểu Trần, Lâm Tể Trần. Chúng nữ lập tức tâm siết chặt, nhìn không được la lên Lâm Tể Trần. Mà các nàng cái này vừa phân thần, cũng cho Phi Bạch Hạc cơ hội, Phi Bạch Hạc phi thân lui lại, đồng thời rốt cục ngâm sướng ra một đạo linh kỹ. Thiên Hàng Hỏa Hải. Lập tức, Nhậm Lam cùng Hùng Dạng Tử cùng Tiểu Quảng đều bị ngọn lửa vây quanh, thanh máu chợt giảm. Đều đừng quản ta. Quản tốt chính các ngươi. Ta không sao. Lâm Tể Trần đứng dậy hét lớn, chúng nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tể Trần từ dưới đất đứng dậy, tiện tay lau đi bên miệng máu tươi. Còn chưa thở dốc, Đề Vô Thần đã thừa cơ xách đao chém tới. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Đề Vô Thần cũng không muốn cho Lâm Tẩy Trần nửa điểm cơ hội. Nhận suy yếu cùng thất thần ảnh hưởng, Lâm Tẩy Trần chỉ có thể khắp nơi gặp khó, tránh cũng tránh không khỏi, cản cũng ngăn không được. Chỉ có thể chọi cứng lấy Đề Vô Thần đao ở trên người hắn lưu lại từng đạo thật sâu vết thương. 4580 4500 Lâm Tẩy Trần lượng máu đang nhanh chóng hạ xuống, mỗi qua một giây, liền sẽ tổn thất hơn vạn. Tuyệt mệnh phòng ngự. Bất đắc dĩ bên trong Lâm Tẩy Trần đành phải mở ra hồn thiên chiến bào kỹ năng. Phòng ngự trong nháy mắt gấp bội, đồng thời dùng kiếm ngăn trở nhược điểm, phòng ngừa đối phương đánh ra hiểu ý tổn thương. Đối phương đau ở trên người hắn cuối cùng sẽ không lại lưu lại lỗ hổng. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, tuyệt mệnh phòng ngự chỉ có 10 giây. 10 giây thoáng qua một cái, hắn yên nguyên không có trốn qua Đề Vô Thần mặt đau truy sát. Suy yếu thời gian trôi qua, Lâm Tẩy Trần thanh máu không đến một nửa. Thất thần thời gian trôi qua, chỉ còn một phần tư không đến. Nhưng chung quy là vượt qua được. Trạng thái trở về Lâm Tẩy Trần, không có trước tiên phản kích, mà là tiếp tục thi triển Quy Nguyên kiếm quyết. Kháng trụ Đề Vô Thần tập kích. Đề Vô Thần tựa hồ ngờ tới Lâm Tẩy Trần nghĩ phóng đại chiêu, đối với hắn cùng truy mãnh kích, căn bản không cho Lâm Tẩy Trần xúc thế bóp quyết cơ hội. Lâm Tẩy Trần cố ý chợt quát một tiếng, vung ra một đạo kiếm khí, tạm thời bức lui Đề Vô Thần. Nhưng Đề Vô Thần một giây sau lại như cái bóng đi theo mà tới. Bất quá Lâm Tẩy Trần lại lộ ra một vòng ý cười, liền vừa mới về điểm thời gian này, đủ. Ông ông ông. Bốn phía đột nhiên vang lên vù vù âm thanh, làm cho Đề Vô Thần có chút bực bội. Hắn dành thời gian ngẩng đầu dư quang quét qua, chỉ gặp một đám ong độc xoay quanh tại đỉnh đầu hắn. Càng tụ càng nhiều. Những này ong cái đầu cực lớn, mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà lại trên đầu sừng dài, phần đuôi lóe lên sắc bén lại xanh mơn mởn gai độc. Trong đó lớn nhất một con ong độc lơ lửng tại cuối cùng, không ngừng ong ong thẳng minh, tựa hồ tại ra lệnh. Trên trăm con ong độc hoàn toàn tụ tập về sau, lập tức hướng Đề Vô Thần khởi xướng tập kích. Lâm Tẩy Trần nhếch miệng cười một tiếng, trêu chọc nói, không phải chỉ có ngươi sẽ thả sủng vật, da còn nhiều, rất nhiều. Chương 384, ông chúa sủng vật. Chương 384, ông chúa sủng vật. Yêu thú, độc giác phong vương, danh tự, lớn con ruồi, chủ nhân, Lâm Tẩy Trần, thực lực, kim đan hậu kỳ, khí huyết, 75000, lực đạo, 550, phòng ngự, 480, tốc độ, 595, hiểu ý, 140, hộ tâm, 60, pháp kháng, 15%, kỹ năng, độc châm vũ, trầm thụy hoa phấn, huyễn cảnh phi ảnh, tuyệt sát ông trận, cuồng ông tiến hóa thuật. Đây là Lâm Tẩy Trần tại Thập Vạn Đại Sơn gặp phải độc giác phong vương, lúc trước bởi vì sủng vật danh ngạch có hạn, Lâm Tẩy Trần liền đem nó tạm thời thu vào nạp lòng thú. Hiện tại hắn bước vào kim đan cảnh, có thể có được hai con sủng vật, cái này độc giác ông chúa, tự nhiên cũng đã thành Lâm Tẩy Trần thứ hai tay chân, lấy tên lớn con ruồi. Mặc dù cái tên này từng bị ông chúa cực lực kháng cự, nhưng vẫn như cũ không có trốn qua lấy tên quỷ tài độc thủ. Ông chúa trưởng thành cùng thuộc tính có lẽ cùng Hùng Dạng Tử so sánh, kém không ít. Nhưng độc giác phong vương xưa nay không là dựa vào cá nhân thực lực, bọn chúng lớn nhất đặc điểm chính là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Độc giác ông bầy, đây chính là bất kỳ tu sĩ nào hoặc là yêu thú nghe mà biến sắc kinh khủng tồn tại. Chỉ cần số lượng đầy đủ, bất kỳ cái gì địch nhân tại bọn chúng trước mặt đều không đủ gây cho sợ hãi. Đáng tiếc cái này độc giác ông bầy Lâm Tẩy Trần tạm thời chỉ có chừng 100 chỉ, hắn tính toán đợi có rảnh lại đi một chuyến Thập Vạn Đại Sơn, cho ông tìm thêm chút ít đệ. Bất quá dưới mắt, trước giải quyết Đề Vô Thần cần gấp nhất. Được triệu hoán ra lớn con ruồi vừa ra tới liền phóng xuất ra kỹ năng. Trầm thụy hoa phấn. Không có chút nào phòng bị Đề Vô Thần còn chưa kịp trốn tránh, liền bị phấn hoa ngâm một đầu, cả người lâm vào trạng thái hôn mê, ngây người bất động. 2588. Phát động trạng thái ngủ say. Ngủ say, lâm vào trạng thái hôn mê 5 giây, một khi bị thương tổn lập tức thức tỉnh. Nice. Đủ. Lâm Tẩy Trần vui mừng, kiếm thế tụ lực. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Cứ việc Đề Vô Thần tính bền dẻo rất cao, nhưng 5 giây mê mang thời gian, cũng muốn 3 giây cỡ nào tài năng tỉnh lại. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, Lâm Tể Trần vặn kiếm từ đuôi đến đầu, một đạo tụ lực đã lâu kiếm khí bắn ra mà ra. Mê mùi kiếm khí. 4050. Phát động trạng thái hôn mê. Mê mùi, lâm vào trạng thái hôn mê 3 giây, thụ thương cũng không cách nào giải trừ. Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên. Đồng thời có chút đáng tiếc, phệ tâm trạng thái đã không có. Bất quá dùng lạc lôi kiếm pháp tại, cũng tối thiểu có thể có gấp đôi bạo kích. Lớn con ruồi, cùng ta cùng một chỗ cắt hắn. Lâm Tể Trần một bên xuất kiếm, một bên kêu gọi độc giác phong vương hỏa lực trợ giúp. Lớn con ruồi mặc dù đối cái này cái cân hô vẫn như cũ bất mãn, nhưng chủ tử mệnh lệnh nó vẫn là đến làm theo. Độc châm vũ. Trong lúc nhất thời, vô số độc châm bắn về phía đề vô thần, cái khác ông độc cũng đều bắt đầu không chút khách khí đối đề vô thần phát động tiến công tập kích. 3 giây thời gian trôi qua. Đề vô thần đã cả người là bao. Vốn là mập mập hắn, lần này sưng giống như là bóng da đánh khí, toàn thân sưng, phản phất một giây sau liền sẽ nổ tung. Trên thân tất cả đều là độc châm cùng vết kiếm, HP cũng đi hơn 2 vạn, mà lại trên thân trúng nọc ông, HP còn tại tiếp tục giảm bớt. Ghê tởm. Ghê tởm a. Đề vô thần mở ra lạp xưởng miệng, tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng những cái kia ông độc vẫn tại chung quanh hắn xoay quanh tiến công, đề vô thần vận chuyển linh lực, vùng ra mấy đạo đao khí. 10 mấy con ông độc liền bị hắn cho dây. Bất quá cái này ngược lại khơi dậy ông độc cuồng tính. Còn lại ông độc thế công mạnh hơn. Làm ông chúa lớn con ruồi, lại lần nữa phát động kỹ năng. Tuyệt sát ông trận. Phản phất nhận chỉ lệnh, tới gần đề vô thần bên người ông độc bắt đầu tự bạo. Oanh. Oanh. Oanh. Một con lại một con. Mỗi lần ông độc tự bạo, đề vô thần liền sẽ kêu thảm một tiếng. Mặc dù tổn thương không cao, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều. Đề vô thần đành phải dùng thân pháp tránh trước ra ngoài, tránh đi ông độc bầy. Hắn đang muốn xuất thủ đem tất cả ông độc một mẻ hốt gọn lúc, đột nhiên cảm giác sau lưng có cổ cảm giác nguy cơ đánh tới. Hắn quay đầu đi. Chỉ gặp Lâm Tể Trần khí thế đột biến, áo bào phồng lên, trong tay thanh minh kiếm càng là tách ra chói mắt quang huy. Đề vô thần trong nháy mắt tỉnh ngộ, Lâm Tể Trần dùng đồng dạng biện pháp, dựa vào sủng vật ngăn chặn mình, tốt phóng thích tuyệt kỹ. Hèn hạ. Đề vô thần mắng to một tiếng, sau đó hướng Lâm Tể Trần bạo xông mà đến, trong tay mặt đao vung vẩy, ý đồ đánh gãy Lâm Tể Trần tuyệt kỹ. Nhưng mà, Lâm Tể Trần tuyệt kỹ đã thành thế. Phân sơn đoạn hải kiếm. Lâm Tể Trần hai mắt tinh quang bùng lên, thanh minh kiếm vào hư không một chém. Một đạo cùng bạo kiếm khí mang theo thế tội khô lạp hủ. Tại toàn bộ ngục giam 3 tầng bộc phát. Phốc. Đề vô thần tại chỗ bị kiếm khí đánh trúng, người trong nháy mắt bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường, toàn bộ thân thể đều rơi vào huyền tinh thiết vách tường ở trong. Chỗ ngực càng là lưu lại một đạo vết thương kinh khủng. Từ bả vai mãi cho đến phần bụng, vết thương cực sâu, thậm chí có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt. Nửa người trên kém chút bị Lâm Tể Trần một kiếm chém ngang lưng. 24555. Phát động đoạn cân, cấm hiệu quả trị liệu quả. Cấm liệu, không cách nào khôi phục HP, tiếp tục 30 giây. Đoạn cân, mỗi một lần sử dụng kỹ năng. Sẽ lâm vào một giây cứng ngắc, tiếp tục 30 giây. Đề vô thần cũng là cái nhân vật hung ác. Nhận trọng thương như thế về sau, chịu đựng kịch liệt đau nhức từ trong tường bay ra, hắn toàn thân bốc lên máu, vết thương kia quá lớn, dù là cụ linh cảnh thân thể cũng vô pháp cấp tốc khép lại. Hắn chỉ có thể xuất ra một bình đan dược, nhìn cũng không nhìn một mạch toàn nhét vào miệng bên trong. Lâm Tể Trần thấy thế, cũng không có vội vã đi lên tiến công, mà là đồng dạng xuất ra 2 cái đan dược nuốt vào trong bụng. Huyền phẩm thì huyết đan, tổn thương tăng lên từ 15%. Cũng bổ sung 2% hút máu hiệu quả. Tiếp tục 30 giây, mỗi giờ chỉ có thể phục dụng 1 viên. Huyền phẩm thuế cốt đan, kháng tính tăng lên từ 15%, cũng bổ sung 2% phòng ngự hiệu quả. Tiếp tục 30 giây, mỗi giờ chỉ có thể phục dụng 1 viên. Trừ cái đó ra, thi triển tuyệt kỹ sẽ rất tiêu hao tinh lực cùng thể lực. Cảm giác có chút mệt mỏi Lâm Tể Trần, lại tiếp theo từ trong giới chỉ, xuất ra một bình nhỏ mật ong. Ngửa đầu uống một ngụm hết sạch. Độc giác ong mật, đặc thù vật phẩm, sau khi phục dụng nhưng cấp tốc bổ sung thể lực khôi phục HP còn có thể hồi phục chút ít pháp lực. Cái này đồ tốt đến từ Độc Giác Phong Vương Tổ ông. Lâm Tể Trần một mực giữ lại, cho Hùng Dạng Tử điểm một nửa, con hàng này lúc ấy liền cho hết ăn, thật sự là phung phí của trời. Lớn con ruồi nhìn xem cái này mật ong, luôn cảm giác khá quen, chủ nhân ăn cái gì đâu. Dùng qua mật ong về sau, Lâm Tể Trần khôi phục không ít tinh lực. Mà Đề Vô Thần cũng hơi thông thả lại sức. Hai người xa xa đối lập, không có vọng động. Mặt khác hai bên, chiến đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn, Phi Bạch Hạc đã nhanh không chịu nổi. Thiết Nghiệp Hải đồng dạng bị Khâu Trường Sinh đánh cho liên tục bại lui. Đề Vô Thần mặc dù rất muốn đi hỗ trợ, nhưng bây giờ chính hắn cũng biết. Hắn căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có năng lực liền đem sủng vật của ngươi thu hồi đi, chúng ta một đối một, đơn đấu, ngươi dám không? Đề Vô Thần ý đồ dùng phép khích tướng kích thích Lâm Tể Trần. Những cái kia Độc Giác ông thực sự quá phiền. Không giải quyết bọn chúng, mình rất khó đánh trúng tinh thần đối phó Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần tựa hồ trúng kế, không chút nghĩ ngợi liền trả lời, tốt. Đề Vô Thần vui mừng, còn chưa kịp vui vẻ, ông Độc liền đã hướng hắn bay tới. Tiểu tử! Ngươi dám lừa gạt ta? Ta muốn giết ngươi cả nhà! Đề Vô Thần chửi ầm lên. Chương 385, Tiên Hiệp Bản Lưu Quang Trương. Chương 385, Tiên Hiệp Bản Lưu Quang Trương. Thôi đi, ngươi làm ta là kẻ ngu à. Giết cả nhà của ta. Cả nhà của ta chết sớm hết. Đối mặt Đề Vô Thần uy hiếp, Lâm Tể Trần khinh thường cười một tiếng. Đề Vô Thần tức giận đến muốn thổ huyết. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý, ngươi ta ở giữa chênh lệch cảnh giới, chung quy là ngươi không thể vượt qua. Chịu chết đi. Đề Vô Thần nói xong, hiện lên bầy ong công kích, lại lần nữa xách đao đánh tới. Lâm Tể Trần đồng dạng xuất kiếm, hai người lần nữa chiến làm một đoàn. Đao kiếm chạm vào nhau, kim minh thanh âm không ngừng vang lên. Mà lại càng lúc càng nhanh. Hai người không đoạn giao chiến, ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh. Quá trình bên trong, hai người đều lẫn nhau có tổn thương, HP đang không ngừng hạ xuống. Hai người tuyệt kỹ cơ hồ đều ném xong, coi như nghĩ lại ném cũng không có gì cơ hội, tương hỗ chậm chậm chết. Coi như linh kỹ đều không có gì cơ hội phóng thích. Hai người một bên giao thủ một bên phóng thích cung đao khôi phục võ kỹ, thường thường đều là ngươi đến một chiêu, ta trả lại ngươi một chiêu. Lâm Tể Trần mặc dù vừa rồi chiếm không tiểu tiện nghi, nhưng Đệ Vô Thần y nguyên còn có hơn phân nửa HP. Cũng may Lâm Tể Trần HP cũng không hề ít. Tại hai người thuộc tính không kém bao nhiêu lúc, là rất khó phân ra cao thấp. Lâm Tể Trần cũng biết đạo lý này, dứt khoát để lớn con ruồi đi giúp Giang Lạc Dư các nàng trước giải quyết Phi Bạch Hạc. Phi Bạch Hạc vốn là bị đánh e rằng sức hoàn thủ, lần này lại nhiều cái cực kỳ khó chơi ông độc bày. Không có kiên trì bao lâu, liền chết tại chúng nữ vây công hạ. Tam đệ. Phi Bạch Hạc vừa chết, Đề Vô Thần cùng Thiết Nghiệp Hải bi thương kêu đau. Ngục giam ba huyễn thần tình nghĩa huynh đệ thâm hậu, đã từng bị các người chơi gọi đùa tiên hiệp Lưu Quang Trương. Mắt thấy Phi Bạch Hạc chết đi. Bi phẫn muốn tuyệt Đề Vô Thần đối Lâm Tể Trần phát động càng thêm mãnh liệt tiến công. Thiết Nghiệp Hải bên kia cũng bắt đầu lấy mệnh tương bác. Mặc dù sự phản công của bọn họ càng thêm hung mãnh, nhưng đồng dạng cũng bởi vì bi thống mất lý trí, ra chiêu khai bắt đầu sơ hở liên tiếp, trăm ngàn chỗ hở. Đây cũng là thông quan quyết khiếu một trong, chỉ cần giết chết trong đó một cái, liền sẽ kích thích còn lại hai huynh đệ phản công, bọn hắn sẽ không để ý sinh tử, cùng ngươi đổi mệnh. Lâm Tể Trần nhấc lên 12 phần tinh thần, một mặt kháng trụ như bạo phong vũ đao khí, một mặt tìm đúng thời cơ cho phản kích. Mà lúc này Nhậm Lam cùng Hùng Dạng Tử cũng kịp thời đuổi tới. Tiểu Lâm Tử, ta tới giúp ngươi. Rống. Hùng Dạng Tử cùng Nhậm Lam phi thân tới, muốn giúp Lâm Tể Trần đứng vững áp lực. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Lâm Tể Trần lại cự tuyệt. Không cần tới, các ngươi đi giúp Khâu Trường Sinh. Một mình ngươi thật được sao? Nhậm Lam lo lắng nói. Ta không có vấn đề. Lâm Tể Trần cắn răng trả lời, cái này con mụ điên, xin hỏi hắn được hay không? Nam nhân sao có thể nói không được? Cái này nếu là chỉ có hai người bọn họ cũng là không quan trọng, ngay trước nhiều như vậy mùi tử trước mặt. Hắn có thể nói mình không được sao? Kỳ thật Lâm Tể Trần cũng không có cậy mạnh, mà là muốn mượn này thử một chút tiềm lực của mình, cũng nghĩ lại rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình. Cùng Lãnh Phi Yên giao chiến, dù sao cũng là thiên về một bên, hắn đánh như thế nào đều vô sự, dù sao Lâm Tể Trần biết, mặc kệ hắn làm sao xuất thủ, cũng không thể làm bị thương Lãnh Phi Yên. Mà lại Lãnh Phi Yên cũng không thể lại thật làm bị thương hắn, khẳng định một mực tại nhường đâu. Loại kia chiến đấu, chỉ có thể tăng lên kỹ năng độ thuần thục. Lãnh Phi Yên đương nhiên cũng sẽ chỉ điểm hắn. Nhưng là chỉ điểm loại vật này, không thực tiễn làm sao đều là hư. Hiện tại loại này chân thực chiến đấu, không phải liền là tốt nhất thực tiễn cơ hội a. Gặp Lâm Tể Trần kiên trì, mọi người cũng liền không có nói thêm nữa, lập tức chạy tới Khâu Trường Sinh bên kia, liên thủ đối phó Thiết Nghiệp Hải. Tiểu tử ngươi đủ cuồng, ta sẽ cho ngươi biết cuồng vọng đại giới. Đưa ta tam đệ mệnh tới đi. Đề Vô Thần nhe răng cười một tiếng, thế công càng sâu. Lâm Tể Trần mắt sáng như đuốc, không ngừng rút kiếm ngăn cản, đồng thời không ngừng ở trong quá trình này tìm cơ hội. Đúng lúc này, Đề Vô Thần xuất đao sau trước tiên, Lâm Tể Trần nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm trúng Đề Vô Thần bả vai. Đề Vô Thần vô ý thức vung đao muốn phản kích, Lâm Tể Trần lại một cước đạp trúng chui đao, Đề Vô Thần cánh tay truyền đến đau đớn, trên tay đao kém chút bay ra. Mà Lâm Tể Trần lợi dụng cơ hội này, triệt thoái phía sau ba bước, nắm lấy thời cơ, linh kỹ phóng thích. Quỷ trảm. Một đạo kiếm khí vung trảm, huyễn hóa thành một trương dữ tợn mặt quỷ, âm phong gầm thét. Đề Vô Thần không thể nào né tránh dưới, trên thân chịu cái này kiếm khí. 4800. Phát động thực cốt. Thực cốt, pháp lực giá trị, 20%. Tiếp theo kỹ năng pháp lực tiêu hao kỳ 20%. Đề Vô Thần pháp lực giảm mạnh không ít. Trước đó cùng Lâm Tể Trần lúc chiến đấu hắn liền dùng không ít kỹ năng, thể nội pháp lực vốn cũng không nhiều, lần này càng là giật gấu vá vai. Khí tu pháp lực giá trị từ trước đến nay là tương đối ít, so thể tu còn thấp. Không phải mỗi người đều giống như Lâm Tể Trần, có lôi mạch truyện nhân có thể giảm xuống pháp lực giá trị, lại có linh năng chi vũ pháp lực gấp bội, thậm chí còn có thể pháp lực tục chén. Lại ăn một thua thiệt Đề Vô Thần như thế nào nhịn được? Dù là pháp lực thiếu chút, vậy cũng không có vấn đề quá lớn. Đề Vô Thần gầm thét một tiếng, nhảy lên một cái, trong tay mặt đao từ trên hướng xuống, bổ ngang mà đến. Ngưng thần trảm. Nhưng vào lúc này, Lâm Tể Trần thân ảnh đột nhiên biến mất, Đề Vô Thần một chiêu này chặt không. Một giây sau, năm cái giống nhau như đúc Lâm Tể Trần xuất hiện tại Đề Vô Thần chung quanh. Mỗi một cái đều hoàn toàn tương tự, động tác cũng hoàn toàn nhất trí. Năm cái Lâm Tể Trần đồng thời từ khác nhau phương hướng, rút kiếm hướng hắn xông trảm mà đến. Ám ảnh độc tập. Đây cũng là Lâm Tể Trần tại Thập Vạn Đại Sơn thu hoạch thân pháp kỹ năng. Địa phẩm thân pháp. Là cùng thanh minh kiếm, từ đầu kia cụ linh cảnh tà ma trên thân tuôn ra tới. Địa phẩm thân pháp tám ảnh độc tập, huyễn hóa năm đạo phân thân, đồng thời phóng tới địch nhân giúp cho một lần phổ công tổn thương, mỗi đạo phân thân tổn thương là bản thể tổn thương 20%, bản thể có thể tùy ý tại phân thân bên trong hoán đổi, phân thân một khi bị công kích liền sẽ biến mất. Thời gian cooldown, 10 phút, pháp lực tiêu hao, 3500 điểm. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên người chơi có thể học. Đối mặt năm cái phân thân, Đề Vô Thần đầu tiên là sững sờ. Nhưng rất nhanh hắn cười nhạo một tiếng, nói, giả thân chi thuật thôi, điêu trùng tiểu kỹ. Đề Vô Thần nói xong, trực tiếp hướng một cái phương hướng phóng đi, căn bản không đi quản chạm mặt tới Lâm Tể Trần. Hắn thấy, đây đều là huyễn ảnh, không có bất kỳ cái gì tổn thương, chân thân khẳng định giấu ở trong đó một trong đó. Chỉ cần hắn lao ra khỏi vòng vây liền không sao. Hắn không tin mình sẽ như vậy không may, 1/5 xác suất sẽ bị hắn đụng vào. Mắt thấy Lâm Tể Trần kiếm hướng hắn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.